Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186, một chấn sự tình cùng chuyện thiên hạ. Di dạ truy xuống lầu dưới, lại phát hiện Tiết Mục đứng ở đầu bậc thang không đi. Tử quán hào khí có chút không đúng, vốn là náo nhiệt vô cùng đại đường thượng tĩnh đắc cây kim rơi cũng nghe tiếng. Một đám đại hán dẫn ra đao dẫn kiếm mà theo cửa ra vào sông tới. Hùng hổ mà chắn ở ngoài cửa. Một cái hoa phục công tử đứng ở đám người ở giữa. Tựa hồ rất là nhàm chán mà đang nhìn lòng bàn tay tính ra hoa văn. Có, khác cái người trung niên đứng ở bên cạnh. Bụng lấy có chút hở miệng. Hướng về phía trưởng quầy gầm lên. Long Tiểu Chiêu vào cái đó gian phòng. Trưởng quầy còn chưa kịp nói chuyện, người trung niên một cái bàn tay thô tựu quất đi xuống. Ương ngạnh dị thường, Tiết Mục nhíu mày, trong nháy mắt một đạo kinh khí đánh ở đằng kia người trên cánh tay. Chấn khai hắn bàn tay, thản nhiên nói, tới tìm ta, người trung niên quay đầu trông thấy Tiết Mục. Trên mặt hơi có ý sợ hãi, rồi lại rất nhanh hóa thành tàn khốc. Tam Giang phái Tề công tử tại đây, thức thời đem bả, thôn thiên bảo điển, giao ra đây. Tiết Mục ánh mắt rơi vào cái kia hoa phục công tử trên người. Hoa phục công tử vẫn còn xem bàn tay, giống như cái kia trên bàn tay có hoa tựa như, đầu cũng không dơ lên xuống. Cái này bức trang đắc quá đông cứng. Tiết Mục nhận thức không đến nghệ thuật cảm giác, lắc đầu đối với Long Tiểu Chiêu nói. Các ngươi nơi này chính là như vậy, Long Tiểu Chiêu thấp giọng nói. Đại Hà Môn là trên thị trấn mạnh nhất tông môn, lại ỷ vào huyện trên có Tam Giang phái làm hậu thuẫn. Ngày bình thường trấn áp trên đất, lừa gạt, kỳ thật ở đâu đều là như vậy. Lục phiến môn nì, trong trấn nhỏ ở đâu ra lục phiến môn. Nói sau đây là thất huyền cốc khu vực, hai người tại đây nói nhỏ. Bên kia Tề công tử rốt cục có chút không nhịn được. Âm thanh lạnh lùng nói, ở đâu ra quá giang long, thật đúng là không đem ta Tam Giang phái để vào mắt. Tiết Mục Lý đều mặc kệ hắn, hướng về phía Trác Thanh Thanh gật gật đầu, ý bảo có thể động thủ. Trác Thanh Thanh cùng La Thiên Tuyết sớm đến mức không nhịn được. Tinh Nguyệt Tông yêu nữ đi ra ngoài lúc nào bị người nhỏ như vậy nhìn qua tìm được Tiết Mục chỉ thị. Lập tức hóa thành hai đạo khói nhẹ phật qua. Khói nhẹ qua đi, xông vào đại hán hoành thất thụ bát nằm đầy đất. Đều không biết mình là chúng cái gì chiêu. Cái kia Tề công tử còn bảo trì xem bàn tay tư thế. Thẳng tắp mà nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Tiết Mục theo bên cạnh hắn vượt qua. Nghĩ nghĩ, lại xoay người bắt được bàn tay của hắn đặt ở hắn dưới háng. Biến thành cái tự sờ nắm chim tư thế. Lúc này mới cười ha hả mà rời đi. Trác Thanh Thanh hai người đi theo ra. La Thiên Tuyết quay đầu lại bồi thêm một câu. Lại để cho bà cô biết rõ các ngươi trả thù cái này khách điếm. Quay đầu lại tàn sát là các ngươi toàn phái. La Thiên Tuyết phụ trách uy hiếp kết thúc. Trác Thanh Thanh tựu đi phụ trách cho Tiết Mục buông dù. Vừa rồi hình như quỷ mị yêu nữ bỗng nhiên tựu biến thành yên tĩnh dịu dàng thiếu phụ. Dịu dàng đứng ở Tiết Mục bên người. Giấy dầu tản hạ, nhẹ dẫn bồng bềnh, nam nữ cùng tồn tại. Mặt mày ôn nhu, cùng vừa rồi tửu quán trong tràng cảnh tạo thành cực đoan tương phản cảm giác. Thấy Long Tiểu Chiêu nhất thời có chút thất thần. Tổng cảm giác mình có phải là lại rơi vào cái gì ảo cảnh ở phía trong. Long Tiểu Chiêu nuốt nhổ nước miếng. Vụng trộm nhìn Tiết Mục bình tĩnh biểu lộ. Lại nhìn một chút hai cái yêu nữ thướt tha dáng người. Cuối cùng ánh mắt rơi vào khoan thai suýt ở phía sau ăn đùi gà tiểu cô nương trên người. Tiểu cô nương tự nhiên đi bước. Đối với chuyện vừa rồi giống như hoàn toàn không phát hiện tựa như. Trên mặt còn cười đến liệt liệt, Long Tiểu Chiêu nhìn xem cảm giác, cảm thấy nói đó có vấn đề. Nhìn kỹ một hồi, trong nội tâm bỗng nhiên một cái lộp bộp, mưa to giàn giụa phía dưới. Tiểu cô nương này không có bung dù, nhìn như bị ngâm một thân, nhưng nhìn kỹ lại, lại là từ đầu đến chân tất cả đều là làm. Mưa lại là nhìn xem đánh vào trên người nàng, thực tế ngay một lướt nước hoa đô không có dính vào. Tất cả đều là lau đi qua, cái này vốn cũng không coi vào đâu. Võ giả luyện đến phóng ra ngoài chân khí xác thực có thể ngăn cách mưa. Vấn đề là hắn không có cảm nhận được mảy may chân khí. Hình như là dùng không là chân khí, mà là linh hồn chi lực niệm lực mảnh hóa đến rơi ở xung quanh người mỗi một hạt giọt mưa đi về hướng có. Lẽ hay là ăn đùi gà tùy ý hành vi yêu quái. Long Tiểu Chiêu lại bắt đầu cảm thấy đau bụng. Tiết Mục đang tại nói chuyện với Trác Thanh Thanh. Thật sự là ngán, Thanh Thanh. Trác Thanh Thanh mỉm cười nói. Cho nên nói giang hồ vẻ đẹp chỉ là như vậy một sát na. Đa số thời điểm không phải công tử trong tiếng ca bộ dáng. Các ngươi rất thói quen, đương nhiên, Trác Thanh Thanh nói. Nơi đây là Thất Huyền Cốc khu vực. Thất Huyền Cốc nói rằng chính đạo, Mạc Tuyết Tâm tự cho là hiệp cốt. Phía dưới lúc đó chẳng phải như vậy bát nháo tánh tình, này cũng không thể trách Mạc Tuyết Tâm. Cùng Thất Huyền Cốc, Tiết Mục thở dài, lấy võ vi tôn, nắm tay quả đấm định đoạt. Dĩ nhiên là hội là như vậy thế giới. Mạc Tuyết Tâm như thế nào quản được đến như vậy mảnh chính là thay đổi mặt khác tông môn cũng giống. Như vậy, ví dụ như đổi chúng ta, đồng dạng là cao cao tại thượng như xem con sâu cái kiến. Tình huống kia lại có thể có cái gì bất đồng, công tử kia cảm thấy nên như thế nào thay đổi dựa vào hạ hầu địch, triều đình quyền uy là một mặt, trước phải có sung túc lực lượng áp chế. Sử người giang hồ vô pháp bao trùm luật pháp phía trên, dùng pháp trị thiên hạ, nhưng chỉ vẻn vẹn như vậy có lẽ hay là không đủ, còn cần đức dục giáo hóa, pháp luật cùng đạo đức hai bút cùng vẽ mới có thể có hiệu thay đổi. Điểm này chỉ dựa vào tông môn truyền đạo là không thể nào làm được. Chính đạo tất cả tông tuy nhiên tổng thể xem như lo liệu hiệp nghĩa đạo đức, nhưng trọng tâm không tại giáo hóa, một ý đi võ, đều tự tranh chấp, vốn là dùng võ vi phạm lệnh cấm, thì như thế nào giáo hóa nhân tâm, cho nên công tử ủng hộ chính là triều đình nhất thống lúc này. Mới cùng hạ hầu địch càng mật thiết, không phải, ta cũng không biết, nếu là triều đình mạnh, thì như thế nào áp chế quyền lực lạm đi đến lúc đó sợ là nền chính trị hà khắc mãnh liệt tại động. Hư chi kiếm. Tiết Mục ha ha cười một tiếng, dù sao không có ở đây không mưu hắn chính là tại hắn vị, ta cũng vậy hưởng thụ cái này dưới cao nhìn xuống như xem con sâu cái kiến cảm giác. Ai có thể cách mạng của mình ta cũng không phải thánh nhân. Muốn cái này làm gì vậy? Không bằng ôm mỹ nhân của ta. Trác Thanh Thanh nghe không hiểu cách mạng, nhưng là có thể nhận thức ý tứ, cười nói. Xem ra những chuyện này thật sự so hỏi còn khó hơn. Ngay cả chúng ta công tử cũng không nhưng chạm đến. Sợ là không phải thánh nhân không thể làm cùng. Tiết Mục nói, cho nên ta chỉ là tục nhân mà thôi. Làm không đến, ngược lại ngươi, yêu nữ một cái. Vì cái gì để ý những này, Trác Thanh Thanh yên nhiên nói. Ta chỉ là cảm thấy công tử để ý, cùng nghiên cứu thảo luận. Ta chỉ là không thói quen, tương đối mà nói, kinh sư cùng Linh Châu phồn hoa cùng quy tắc thích hợp hơn ta. Dù cho rắc rối phức tạp, cũng có tuyến nhưng lý, nói một tiếng giang hồ dâng lên, sinh tử một cái chớp mắt, nghe hướng về đắc rất, kỳ thật không thuộc mình. Tiết Mục cười cười, dù sao cũng không có gì, thói quen là tốt rồi, sau lưng di giả nghe nghe. Ánh mắt nhìn đã muốn gặm thành xương cốt đùi gà, có chút mê mang, tiếp cận bên ngoài một dặm xa xa. Tần Vô Dạ yên tĩnh mà đứng ở trên ngọn cây, nhìn xem trong mưa trở thành điểm nhỏ vài người, như có điều suy nghĩ. Tiết Mục dừng lại nói chuyện với nhau, miết mắt nhìn Long Tiểu Chiêu, hàng này đã muốn nghe ngây người. Tiết Mục liền cười, nơi đây sự tình rồi, thỉnh vật tiết lộ hành tung của chúng ta. Long Tiểu Chiêu nghe thế cao lớn thượng chủ đề, liên lạc với trong đó hiển lộ ra các loại kinh hãi mấu chốt chữ. Như thế nào còn đoán không được trước mắt những này là người nào chính tâm trung bồn chồn có phải là cũng bị diệt khẩu đâu rồi. Nghe vậy như ở trong mộng mới tỉnh mà không ngớt lời nói. Tiết Tổng Quản yên tâm, ta có mấy cái mệnh cũng không dám. Tiết Mục nói, tại trước mặt ngươi tiết lộ thân phận là vì ta và ngươi một hồi muốn hợp tác, nói không chừng đắc toàn lực ứng phó, cho nên không nên giấu giếm ngươi cái gì, muốn làm đến tâm lý nắm chắc, để tránh trường thi ngộ phán hư lắm rồi sự tình. Loại này khí độ, Long Tiểu Chiêu trong nội tâm dâng lên vài phần than thở cảm giác. Trách không được người ta là làm đại sự người. Tinh Nguyệt Tông trong tay hắn long trời lỡ đất, không phải là không có nguyên do. Tiết Mục lại nói, về phần trước ngươi tại tửu quán nói, Tiết Mục lớn nhỏ cùng một chỗ phi, Long Tiểu Chiêu mặt đều tái rồi, khóc không ra nước mắt, ta đây chẳng qua là thổi phồng. Tiết Tổng Quản đại nhân có đại lượng, chớ cùng ta so đo. Tiết Mục tức giận nói, đại có nhiều hơn, chắc hẳn các ngươi nhìn tuyệt sắc phổ cũng biết, nhưng ngươi rốt cuộc có biết hay không loại nhỏ có nhiều nhỏ loại lời này có thể nói mò sao, Long. Tiểu Chiêu ngẩn người, bỗng nhiên tỉnh ngộ cái gì, cứng ngắc lấy cổ chậm rãi quay đầu, chống lại di giả như mực đôi mắt, hắn thật sự nhanh muốn khóc, thế mới biết bụng cái kia thoáng một tí nằm cạnh không oan. Không chết đều xem như người ta hạ thủ lưu tình. Tiết Mục ngược lại phát hiện cái này Long Tiểu Chiêu rất thông minh. Đương nhiên dưới mắt tiếp xúc còn thấp, còn cần quan sát, hắn cũng không còn nói cái gì nữa. Gia tốc hướng lưu đan trên sông lưu mà đi. Thiên hạ sự tình xa không thể chạm. Tiểu trấn sự tình lông gà vỏ tỏi. Có lẽ hay là dưới mắt cái này cùng Tạ Trường Sinh tương quan bí cảnh càng làm cho hắn coi trọng. Nhiều lắm, cùng Tạ Trường Sinh trước kia không có thù, nhưng hiện tại đã muốn xem như có đại thù. Mặc kệ thằng nhãi này đang suy nghĩ thành thần có lẽ hay là khoa học kỹ thuật cuồng ma. Tại Tiết Mục trên lập trường, tốt nhất xử lý chính là hủy diệt, không thể để cho cái này hậu hoạn tiếp tục phát triển. Nhất là hắn cảm thấy Tạ Trường Sinh chuyện này cất giấu một cái rất lớn lọt hố. Người này sau lưng nhất định có một tay, đang âm thầm mưu tính lấy cái gì. Dưới mắt bí cảnh, nói không chừng tựu là một thanh tiết lộ cái chìa khóa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.